Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 615, Thần Bí Lai Khách. Ngoại trừ Tạ Vũ Tinh, trong phòng cũng chỉ có Lão Quách cùng Mã. Diệp Thiếu Dương hỏi Lão Quách tứ bảo hạ lạc, biết được hắn còn không có phản hồi, không có người khác chứ. Mở tiệc trước khi, Diệp Thiếu Dương theo thói quen hỏi một tiếng, ngươi nghĩ thấy người, đáng tiếc đi. Tạ Vũ Tinh liếc hắn liếc mắt, nói, Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, nói, ngươi là ai? Đại Minh Tinh à, nàng ra ngoại quốc cái gì đào tạo sâu học tập, làm sao, không có nói cho ngươi. Diệp Thiếu Dương không lên tiếng, Trang Vũ Nịnh xuất ngoại, hắn là biết đến, hắn sau khi về nhà. Hai người thông qua điện thoại, chỉ là không có cái gì lẫn nhau đề tài nhạy cảm. Thỉnh thoảng cũng gửi nhắn tin, Trang Vũ Nịnh xuất ngoại chính là mấy ngày trước sự tình. Đang vượt qua tử khí vây thôn, Diệp Thiếu Dương điện thoại di động không tin hào. Đợi xong việc sau đó, ngoại trừ một đống chưa kể đó giật, chính là một cái nàng gửi tới tin tức. Nói cho hắn biết bản thân gần xuất ngoại khứ Thanh Vui trường học tiến tu một đoạn thời gian. Trước khi đi vốn định gặp hắn một lần, kết quả không có thể liên lạc với, chỉ có thể trở về tái kiến. Lão Quách cho mọi người rót rượu, ăn uống. Trong bữa tiệc, bị hỏi lần này Long Hổ Sơn hành trình từng trải, Diệp Thiếu Dương đại thể nói một lần. Lão Quách nghe Diệp Thiếu Dương đạt được Tùng Văn Cổ Định Kiếm, rất là kích động, thanh kiếm muốn qua đi đem chơi. Diệp Thiếu Dương xuất ra Đạo Uyên Chân Nhân cho Dương Hồn Tinh Thạch, nói, trên đường trở về ta cũng thử qua dùng cương khí cảm giác. Cái kia phệ hồn ma, đích thật là ở thép thành. Chu Tĩnh như chớp con mắt, hỏi, phệ hồn ma, rốt cuộc là thứ gì? Là một loại đặc thù hình thái quỷ, đến từ quỷ vực. Diệp Thiếu Dương đạo, loại này quỷ dựa vào hút quỷ hồn khác tu luyện, giống như là nuốt chửng người và động vật hồn phách, lúc cần thiết kể cả loại ác quỷ hồn phách cũng có thể nuốt chửng. Hung tàn đáng sợ, ngay cả nhất lệ quỷ nhìn thấy nó đều tránh. Mã không lời nói, đây là hư đến không có bằng hữu a. Diệp Tử, đồ chơi này lợi hại sao? Kể cả loại đều có thể nuốt chửng. Không có có tu vi nhất định, làm như thế nào đạt được? Hơn nữa người này là năm đó bị Trương Đạo Lăng Thiên Sư bắt. Có nghìn năm tu vi, khẳng định khó đối phó. Mã nhất định chân mày liền nhíu lại. Chẳng lẽ so với kia tu la quỷ mẫu còn lợi hại hơn? Lão Quách nhất nghe lên đường. Không có khả năng, tu la quỷ mẫu đều nhanh vô địch. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một chút nói. Ngươi muốn, em mờ, biết, bắt quỷ không phải một thêm một bằng với hai, thường thường nhìn không phải tuyệt đối thực lực, tu la quỷ mẫu rất lợi hại, nhưng là rất tự phụ, chí ít theo chúng ta lúc quyết đấu cũng là cứng đối cứng. Vô dụng nhiều lắm, mưu mẹo nham hiểm, cái này phệ hồn ma thiên biến vạn hóa, tính cách giả dối. Chúng ta bây giờ ngay cả nó cụ thể ở cái gì vị trí đều xác thực không ổn định. Rất khó đối phó, Lão Quách thủ lĩnh nói. Như thế lời nói thật, rất nhiều nhân vật lợi hại, thường thường đều thua bởi nhân vật tính kế thượng. Đúng, hơn nữa, chúng ta lần này đối thủ, rất có thể không chỉ một. Diệp Thiếu Dương lại nổi lên sau khi bọn hắn rời đi. Mình ở sông Hoài Thượng huyện gặp phải đồng giáp thi trải qua. Mọi người nghe xong, mục trừng khẩu ngốc, phệ hồn ma cùng đồng giáp thi, sẽ có quan hệ sao? Chu Tĩnh như hỏi, Diệp Thiếu Dương không trả lời thẳng, nhìn quanh đoàn người, phản hỏi, nếu như các ngươi là phệ hồn ma, thật vất vả chạy ra bảo tháp trấn áp, các ngươi sẽ làm như thế nào? Mọi người nhìn nhau một chút. Tạ Vũ Tinh người thứ nhất nói, chạy ao, chạy càng xa càng tốt, nếu như ta, liền tìm cái chỗ trốn đứng lên. Chu Tĩnh như nói, đường cái, nhanh công bố đáp án đi, đừng thừa nước đục thả câu. Diệp Thiếu Dương nói, không có câu trả lời chính xác, mỗi một loại khả năng tính đô có. Thế nhưng tỉ mỉ phân tích một chút, nếu như nó tuyển chọn chạy trốn, tựa như phản ứng bình thường chính là càng chạy càng xa. Vì sao chạy đến Ly Long Hổ núi mới cách xa mấy trăm dặm thép thành liền dừng lại không đi? Nếu như hắn muốn tìm cái chỗ trốn đứng lên, cái này cái địa phương, nhất định phải vô cùng an toàn. Thế nào mới có thể an toàn? Đoàn người đều lắc đầu. Diệp Thiếu Dương nói, đối với một cái tà vật đến, nhất an toàn địa phương, có lưỡng loại khả năng. Một là cái này địa phương là âm ổ hoặc trời xanh âm trận. Có cường đại âm khí có thể ẩn giấu tự thân. Nếu như bị người phát hiện, cũng có thể bằng vào cường đại âm khí đến phản kích, đề thăng thực lực bản thân. Một khả năng khác, chính là chỗ này có một so với nó còn lợi hại hơn tà vật. Nó có thể đi ôm bắp đùi. Vạn nhất có người tìm đến, chúng nó có thể cộng đồng đối phó. Mọi người chợt, Tả Vũ Tinh nói, ngươi là, cái gì đồng giáp thi, so với phệ hồn ma còn lợi hại hơn. Đồng giáp thi không phải là bị ngươi giết sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nói, đồng giáp thi chưa chắc đã là một con. Hơn nữa nó nhục thân chỗ, nhất định là một nuôi thi địa. Âm khí nồng nặc, thích hợp tất cả tà vật cư trú. Còn ai mạnh hơn không biết. Ta vừa rồi cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Chân tướng hiện tại ai cũng không biết. Nhưng là có thể khẳng định. Chúng ta đối thủ. Không chỉ. Mà còn là phệ hồn ma một người. Không đúng. Một cái quỷ. Mọi người chậm rãi thủ lĩnh. Chu Tĩnh như nhìn hắn. Nói. Thiếu Dương ca. Người chẳng mấy chốc sẽ đi chỗ đó trường đại học điều tra sao? Phải nhanh. Muộn tìm được phệ hồn ma một ngày đêm, nó khả năng sẽ nhiều nuốt chửng một cái sinh linh, làm lỡ không dậy nổi. Há, hoàn hảo, thép thành cách đây không xa, lái xe nửa giờ là được. Thật phương tiện, Chu Tĩnh như đạo, nhà của chúng ta ở thép thành có không ít sản nghiệp. Hai đầu bờ ruộng rất thuộc, người trước tiên có thể đi, gặp phải chắc trở nói cho ta biết. Diệp Thiếu Dương cười với nàng cười, nói, nhất định phải trông cậy vào ngươi hỗ trợ. Mã đột nhiên hỏi, Diệp Tử, ngươi chính là cái kia trường học, có phải hay không thép thành vệ sinh học viện? Diệp Thiếu Dương nói, đúng, chính là chỗ này tên. Mã vỗ đùi, xảo, bình thường khảo nghiên vừa lúc thi được trường này, đã đi, sở dĩ không? Diệp Thiếu Dương cau mày nói. Vì sao thi được vậy đi? Mã cười hắc hắc. Ngươi đừng quên ta chính là thép thành người. Như vậy ta mỗi lần về nhà đều có thể đi xem nàng. Hơn nữa, nàng muốn sớm thích ứng thép thành sinh hoạt. Sớm thích ứng sinh hoạt. Các ngươi là chuẩn bị muốn nói chuyện cưới gả? Mã thẹn thùng cười. Không có, không có. Phòng ở cũng không có chứ. Nhanh cơm nước xong thời điểm. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới một việc, từ trong túi đeo lưng xuất ra Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ. Lần trước đang cùng quỷ mẫu lúc quyết đấu, phá một cái động lớn, hiện tại lấy ra cho Lão Quách, hỏi hắn có biện pháp nào không chữa trị. Lão Quách kiểm tra một lần, biểu thị có thể tu, thế nhưng cần một ít kim tuyến cùng những tài liệu khác. Cần phải chuẩn bị một chút. Vì vậy Diệp Thiếu Dương đem Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ giao cho hắn. Thuận tiện khiến hắn hỗ trợ. Cho Thanh huynh muội làm hai tờ. Cơm nước xong. Diệp Thiếu Dương muốn đi về nghỉ một hồi. Vốn là muốn trở lại Mã cho thuê phòng ở đi. Vừa nghĩ bên người mang theo Thanh cùng Bạch. Gian phòng không đủ ở. Vì vậy Chu Tĩnh như rất vui lòng cho bọn hắn ở phụ cận một nhà tinh cấp khách sạn mở mấy gian phòng. Để cho bọn họ vào ở. Diệp Thiếu Dương đánh đuổi muốn đến cọ khách sạn ở Mã. Cáo biệt đoàn người, mang Thanh hai huynh muội đi tới khách sạn. Mới vừa mở cửa đi vào, thẻ mở cửa phòng còn không có chen vào, đột nhiên cảm giác được một cổ âm phong từ gian phòng đối diện thổi tới. ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy rèm cửa sổ vỗ, sắc trời bên ngoài trong nháy mắt đen xuống, một cái bóng người màu đen chậm rãi ở ngoài cửa sổ hiển lộ ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.